Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 954, chương 955, nhặt nhạnh chỗ tốt. Hư giới chợt bộc phát ra một cái làm cho người khiếp sợ tin tức. Đó chính là yêu đế đại đệ tử Âm Thông Huyền cùng tam đệ tử Thu Tử Trùng tựa hồ cũng là vẫn lạc tại hư giới bên trong. Âm Thông Huyền giải tại hư giới các nơi tìm kiếm Thu Tử Trùng tung tích dưới trướng các cường giả. Không thu hoạch được gì về sau, liền quay trở về Âm Thông Huyền lưu thủ địa phương bẩm báo. Nhưng lại hãi nhiên phát hiện Âm Thông Huyền ngay tiếp theo trên trăm tôn yêu thần biến mất vô tung, vô ảnh. Nhưng là biến mất địa phương lại là thiên đạo không trọn vẹn. Một mảnh hoang vu, hiển nhiên là trải qua một trận cực kỳ thảm liệt kinh thiên đại chiến. Mà lại những này yêu thần cũng là cảm giác được, trên người mình thần hồn gông xiềng cũng là biến mất không thấy gì nữa. Âm Thông Huyền ngự phía dưới cực nghiêm, tâm phúc của mình trên thân đều là bị đánh nhập thần hồn gông xiềng. Để phòng ngừa dưới trướng có người sinh ra hai lòng, bây giờ trên người bọn họ thần hồn gông xiềng tiêu tán, chính là nói rõ Âm Thông Huyền đã là vẫn lạc. Mà Thu Tử Trùng dưới trướng rất nhiều yêu thần chiến tử thi thể cũng là tại một chỗ trong sơn cốc bị người phát hiện. Thu Tử Trùng lần này mang tới vô số cường giả có thể nói là toàn quân bị diệt. Mà Thu Tử Trùng bản nhân thi thể cũng là tại ước vạn dặm xa một chỗ vùng quê bên trong bị người phát hiện. Nhất đại oanh động toàn bộ yêu giới truyền kỳ nhân vật. Như vậy vẫn lạc, tin tức này cũng là nhường hư giới vô số yêu giới cường giả kinh hãi muốn tuyệt, nhấc lên sóng to gió lớn. Phải biết Âm Thông Huyền cùng Thu Tử Trùng có thể nói là yêu giới bên trong nhất là rực tay có thể nóng hai đại tuổi trẻ thiên kiêu, mà lại dưới trướng thế lực vô số, chính là đế tử đại vị đại đứng đầu nhân tuyển. Âm Thông Huyền từ không cần phải nói, hắn là cửu anh nhất tộc thiếu chủ, dưới trướng cường giả vô số, thậm chí còn có yêu tôn yêu quân bực này tồn tại hết sức ủng hộ. Tại yêu giới có thể nói là một tay che trời. Mà Thu Tử Trùng mặc dù xuất thân không cao, huyết mạch thấp kém, nhưng là liền xem như lại xem thường hắn lại không thích hắn người cũng không thể không thừa nhận. Người này là một cái truyền kỳ nhân vật. Thu Tử Trùng mặc dù căn cơ rất nhạt, nhưng là hắn lại sâu thụ yêu đế coi trọng. Trên thân đế quyến đang long, lại thêm tiến lên một hồi tại yêu giới danh tiếng vô lượng. Không ít thế lực nhao nhao tiến về đầu nhập vào, cũng là nhấc lên có chút thật lớn thanh thế. Tại yêu giới bên trong được cho đỉnh cấp tân quý, yêu giới công nhận, Âm Thông Huyền cùng Thu Tử Trùng chính là đế tử đại vị lớn nhất lôi cuốn. Mà cuối cùng bên thắng cũng tất nhiên là tại trong hai người này một cái. Nhưng là không nghĩ tới, Âm Thông Huyền cùng Thu Tử Trùng lại là song song vẫn lạc tại hư giới bên trong. Tin tức này lập tức rung động tất cả mọi người. Rất nhiều yêu thần trong lòng run rẩy. Yêu giới sắp biến thiên. Yêu đế xuất sắc nhất hai đại đệ tử cùng nhau vẫn mệnh. Cái này chỉ sợ sẽ làm cho yêu giới thế cục trực tiếp lớn tẩy bài. Mà sau đó, thế nhân cũng là nhao nhao hướng cửu tọa thiên vị này xưa nay điệu thấp yêu đế nhị đệ tử đáp lại kính úy ánh mắt. Vị này yêu đế nhị đệ tử, chân nhân bất lộ tướng a. Kỳ thật cùng Âm Thông Huyền cùng Thu Tử Trùng so sánh, cửu tọa thiên bao nhiêu có vẻ hơi biên giới hóa. Mặc dù cửu tọa thiên cũng là yêu giới đỉnh cấp yêu nghiệt, cũng đồng dạng là xuất thân cùng yêu giới đại tộc, nhưng là hào quang của hắn kỳ thật một mực ẩn ẩn bị Âm Thông Huyền che giấu. Hoặc là có thể nói vẫn luôn là sinh hoạt tại Âm Thông Huyền âm ảnh phía dưới. Cửu tọa thiên người này bối cảnh, thiên phú, huyết mạch, tâm cơ, mưu kế đều là xuất sắc vô cùng. Nhưng lại mọi thứ đều là hơi thua Âm Thông Huyền một bậc. Liền thân trên đế quyến cũng không bằng hoành không xuất thế Thu Tử Trùng. Năm đó phong vân bảng một trận chiến, cửu tọa thiên lấy kém nửa chiêu bại bởi Âm Thông Huyền. Thế nhân đều biết cửu tọa thiên so với Âm Thông Huyền đến cũng chỉ là kém như vậy một tia. Nhưng là chính là như thế một tia chênh lệch, cũng đủ để quyết định rất nhiều chuyện. Lần này đế tử đoạt đích, thế nhân ánh mắt đều là tập trung ở Âm Thông Huyền cùng Thu Tử Trùng trên thân. Mà cửu tọa thiên ngược lại là bị mơ hồ không để mắt đến. Nhưng là hiện tại, có thụ mong đợi Âm Thông Huyền cùng Thu Tử Trùng song song chết. Thế nhân ánh mắt cũng là lập tức liền tập trung ở Cửu Tọa Thiên trên thân. Ai cũng biết rõ, lần này hư giới chuyến đi, chính là yêu đế vì tuyển ra đế tử nhân tuyển một lần thí luyện. Ai có thể theo hư giới còn sống ra, liền có thể leo lên đế tử đại vị. Việc này tại yêu giới đã cơ hồ là trở thành một cái công khai bí mật. Bây giờ Âm Thông Huyền cùng Thu Tử Trùng bỏ mình, yêu đế ba đại đệ tử bên trong liền chỉ còn lại có Cửu Tọa Thiên. Ngày sau tất nhiên có thể leo lên đế tử đại vị. Nếu là việc này cùng Cửu Tọa Thiên không có quan hệ, ai mà tin, mà thế nhân cũng là đối Cửu Tọa Thiên lau mắt mà nhìn. Nhao nhao dâng lên lòng kính sợ. Không nghĩ tới vị này điệu thấp đến cực điểm yêu đế nhị đệ tử lại là cường hãn như thế. Trong ngày thường điệu thấp thần bí, không hiển sơn không lộ thủy, phảng phất tại đế tử đoạt đích trung thành kết thúc ngoại nhân. Nhưng là vừa đến hư giới bên trong liền dùng lôi đình thủ đoạn đánh chết cái khác hai cái người. Cạnh tranh, Cửu Tọa Thiên hình tượng, cũng là tại thế nhân trong lòng trở nên cao thâm khó lường bắt đầu. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.